Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, chương 271, Thế Tôn chuyển Nhật Kinh tầng thứ 15. Phụ thân, lần này chúng ta đi thăm viếng tổ phụ, vì sao nửa đường mà trở lại? Trong phòng, một cái nhìn 17-18 tuổi, cái mũi cao thẳng, bờ môi hơi mỏng, mọc ra một đôi mày kiếm, tướng mạo tuấn tú thanh niên, bên hông bội ngọc, người mặc cẩm tú trường bào, cau mày hỏi, một cái khí độ uy nghiêm, tướng mạo đường đường trung niên nam nhân, người mặc một thân cẩm bào, ngồi tại bên cạnh bàn, trong mắt của hắn hiện lên một vòng trần trờ. Đối với mình nhi tử vấn đề này, tựa hồ không phải rất muốn trả lời. Chiêu nhi, vấn đề này ngươi đã hỏi vi phụ mấy lần? Hồng Chiêu sắc mặt khó coi. Thế nhưng là ta hỏi phụ thân mấy lần vấn đề này, phụ thân nhưng thủy chung không trả lời thẳng ta, một mực tại qua loa tác trách. Hồng Dương trầm mặc không nói. Phụ thân, chẳng lẽ ngài ngay cả mình nhi tử đều không tín nhiệm? Hồng Chiêu trong mắt lóe lên một vòng phẫn uất. Tổ phụ của hắn Thiên Hồng Võ Thánh là thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy cường đại võ thánh, một tay Thiên Hồng thương pháp hung mãnh bá đạo, thực lực càng là ẩn ẩn đạt tới võ thánh đỉnh phong. Trừ những cái kia thân phụ đa trọng võ thánh huyết mạch võ thánh, thiên hạ có thể cùng hắn tổ phụ so sánh võ thánh bất quá rải rác mấy người, cũng chính là Thế Tôn chùa đương đại chủ trì Liễu Không, Chân Vũ phái bên trên một đời trưởng môn Huyền Thành đạo nhân, Thiên Sơn kiếm phái thái thượng trưởng lão Lăng Hàn võ thánh. Bất quá lại cường đại người cũng bù không được phí hoài tháng năm. Thời gian lưu chuyển, 6 năm trước, tổ phụ của hắn Thiên Hồng võ thánh cảm giác được tuổi thọ sắp hết, nhưng không cam lòng chết đi như thế, thế là đến Khánh Châu hoàn cảnh thanh u tích tuyết sơn bên trên, rời xa thế tục, đóng tử quan, muốn sáng chế đến tiếp sau con đường, lại làm đột phá, hai lần huyết mạch thuế biến, lấy tục số tuổi thọ. Mỗi 3 năm bọn hắn lại nhìn hắn tổ phụ Thiên Hồng võ thánh một lần. Nhưng lần này không đợi đến Khánh Châu tích tuyết sơn, trên nửa đường hắn phụ thân Hồng Dương tiếp đến một phong thư. Nhìn qua lá thư này sau bỗng nhiên quyết định trở về trong nhà, không còn vấn an tổ phụ của hắn Thiên Hồng võ thánh. Hồng Chiêu không giảng hòa hiếu kỳ, liền thuận miệng hướng hắn phụ thân Hồng Dương hỏi thăm, trong thư nói cái gì, vì sao bỗng nhiên quyết định không nhìn tới nhìn hắn tổ phụ nửa đường trở về. Nhưng người nào biết hắn phụ thân Hồng Dương tựa hồ lòng có sầu lo, chỉ là rất qua loa trở về hắn một câu, không có gì. Tiếp xuống tới trở về trên đường, hắn nhiều lần hỏi thăm, cũng không có đạt được đáp án. Hồng Chiêu không khỏi càng thêm nghi hoặc cùng tò mò, đồng thời đối Hồng Dương tận lực giấu giếm cùng không tín nhiệm, trong lòng biệt khuất cùng phẫn uất. Nghe được Hồng Chiêu tràn ngập phẫn uất, Hồng Dương trao mày, thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, Chiêu nhi, vi phụ không phải không tín nhiệm ngươi, cố ý muốn giấu giếm ngươi, chỉ là chuyện này xác thực quan hệ quá mức trọng đại, mới một mực không cùng ngươi nói. Đã ngươi khăng khăng muốn hỏi, vi phụ liền nói cho ngươi biết sự tình từ đầu đến cuối. Hồng Dương thần sắc nghiêm túc, trịnh trọng nói, chỉ bất quá, chuyện này trở ra ta miệng, vào tới ngươi tai, ngươi không cho phép lại hướng người thứ hai nhắc lên. Phụ thân, chẳng lẽ tại ngài trong mắt, ta vẫn là không biết nặng nhẹ tiểu hài tử? Hồng Chiêu đối với Hồng Dương cường điệu cùng căn dặn, có chút không kiên nhẫn. Chúng ta nửa đường mà trở lại, không đi Khánh Châu tích tuyết sơn thăm viếng ngươi tổ phụ, là bởi vì tổ phụ của ngươi lúc này đã không tại tích tuyết sơn. Hồng Dương rốt cục mở miệng nói, không tại tích tuyết sơn, kia tổ phụ đi nơi nào? Hồng Chiêu thần sắc không hiểu, hắn tổ phụ Thiên Hồng võ thánh vẫn nghĩ bế quan lại làm đột phá, huyết mạch hai lần thuế biến gia tăng tuổi thọ, làm sao lại bỗng nhiên rời đi Tích Tuyết Sơn? Có chuyện gì có thể so sánh lại nối tiếp tuổi thọ càng trọng yếu hơn? Chẳng lẽ hắn tổ phụ Thiên Hồng Võ Thánh tự giác chuyện không thể làm, đã từ bỏ tổ phụ của ngươi đi thế tôn chùa? Hồng Dương thổ lộ ra Hồng Thiên Võ Thánh hành tung. Thế tôn chùa, tổ phụ đi nơi đó làm gì? Hồng Chiêu thần sắc nghi hoặc, chưa nghe nói qua tổ phụ của hắn cùng thế tôn chùa người nào giao hảo, đi đọ sức một cọc đại cơ duyên. Nếu như sự tình thuận lợi, tổ phụ của ngươi liền có thể đột phá võ thánh, tối thiểu sống thêm bên trên 200-300 năm. Hồng Dương nói đến chỗ này, ánh mắt cực nóng, ngữ khí có chút kích động. Cái gì? Hồng Chiêu vừa mừng vừa sợ. Kỳ thật hắn đối với hắn tổ phụ Thiên Hồng Võ Thánh bế quan muốn sáng chế võ đạo đến tiếp sau con đường đột phá võ thánh điểm này cũng không xem trọng. Mặc dù hắn 10 phần hy vọng hắn tổ phụ có thể thành công, nhưng khách quan giảng loại hy vọng này phi thường xa vời. Thiên hạ mấy ngàn năm qua đi ra nhiều như vậy tôn đỉnh phong võ thánh, không có chỗ nào mà không phải là cùng hắn tổ phụ đồng dạng. Muốn sáng chế võ đạo đến tiếp sau con đường, hai lần huyết mạch thuế biến, nhưng không có một người thành công. Lấy hắn tổ phụ thiên phú và tài tình, ở quá khứ những cái kia đỉnh phong võ thánh bên trong, căn bản không chiếm được hàng đầu. Những cái kia kinh tài tuyệt diễm người đều không thành công, lại không nói đến tổ phụ của hắn. Người trong gia tộc hầu như đều là loại này cái nhìn, chỉ là không ai dám nói ra. Hiện tại nghe được tổ phụ của hắn thật sự có hy vọng đột phá, lại nối tiếp số tuổi thọ, Hồng Chiêu tự nhiên cao hứng. Phụ thân, việc này thế nhưng là thật? Đương nhiên, phụ thân, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Nghe được loại tin tức này, Hồng Chiêu bảo trì không ngừng tỉnh táo, hưng phấn hỏi, vài ngày trước tổ phụ của ngươi tìm người đưa tới tin. Trong thư nói vài ngày trước Thiên Sơn kiếm phái thái thượng trưởng lão Lăng Hàn Võ Thánh phái người đến hắn bế quan Tích Tuyết Sơn đi cầu kiến hắn. Nói thế tôn chùa có bọn hắn đột phá cơ duyên, mời hắn xuất quan tương trợ. Hồng Dương con mắt nhắm lại, chậm rãi nói, thế tôn chùa khai phái mấy ngàn năm đến nay, lịch đại chủ trì đều là kinh tài tuyệt diễm võ đạo kỳ tài, không có chỗ nào mà không phải là đạt tới võ thánh cảnh giới đỉnh phong. Bọn hắn mỗi đến tuổi già đều sẽ nếm thử thôi diễn sáng chế thế tôn chuyển nhật kinh tầng thứ 10. Làm hai lần huyết mạch thuế biến, bọn hắn đều không ngoại lệ đều thất bại. Nhưng ở trước khi chết bọn hắn đem mình liên quan tới đối tầng thứ 15 thế tôn chuyển nhật kinh suy đoán lưu lại xuống tới, đời đời truyền lại thêm vào. Hy vọng hậu thế có thể đứng tại kinh nghiệm của bọn hắn bên trên, chân chính sáng chế tầng thứ 15 thế tôn chuyển nhật kinh. Kỳ thật không chỉ là thế tôn chùa, Thiên Sơn kiếm phái cùng Chân Vũ phái lịch đại trưởng môn cũng làm lấy chuyện giống vậy. Bất quá hai phái lịch sử chỉ có hơn 1000 năm, xa so với không lên thế tôn chùa, mà tại cái này một đời chủ trì liễu không trên thân, lịch đại thế tôn tự chủ cầm kỳ vọng sự tình rốt cục phát sinh. Liễu không bế quan 16 năm, kết hợp lịch đại thế tôn tự chủ cầm suy đoán, chân chính sáng chế ra tầng thứ 15 thế tôn chuyển nhật kinh. Hồng Chiêu nhíu mày, Hồng Dương khoát tay áo, ta biết Chiêu Nhi ngươi muốn nói gì, chuyện này có thể xác định là thật. Thế tôn chùa cũng biết việc này trọng yếu, một khi truyền đi thế tôn chùa chỉ sợ phải gặp đến khắp thiên hạ bao quát triều đình cùng những cái kia ẩn thế võ thánh gia tộc ngấp nghé. Mấy ngàn năm truyền thừa tông môn có lẽ kỷ yếu bởi vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên liều mạng muốn ẩn tàng tin tức này không tiết lộ ra ngoài. Nhưng không chịu nổi Thiên Sơn kiếm phái một mực tại thế tôn chùa xếp vào lấy nội ứng. Cái kia, nội ứng tại Liễu không sau khi xuất quan, từng thấy tận mắt Liễu không? khí tức thâm bất khả trắc, bề ngoài trẻ rất nhiều, một bộ tuổi thọ tăng nhiều bộ dáng. Hồng Dương ánh mắt cực nóng, ngược lại cười lạnh hai tiếng. Đương nhiên, Thiên Sơn kiếm phái cũng không có hảo tâm như vậy, đem tin tức này miễn phí nói cho ngươi tổ phụ. Bọn hắn là bất đắc dĩ dạng này. Liễu không trải qua hai lần huyết mạch thuế biến, thực lực cực kỳ kinh khủng, chỉ bằng Thiên Sơn kiếm phái thái thượng trưởng lão Lăng Hàn Võ Thánh cùng trưởng môn Ngô Tuyệt Hành, còn xa xa không phải hắn đối thủ. Dù cho tăng thêm chân vũ phái trưởng môn Huyền Thành đạo nhân cùng đại trưởng lão Thanh Vi đạo nhân, cũng là chỉ sợ lực có thua. Cho nên bọn hắn mới mời ngươi tổ phụ cùng một vị khác cũng là võ thánh đỉnh phong huyết ưng võ thánh. 6 vị võ thánh, 4 vị võ thánh đỉnh phong. Thiên Sơn kiếm phái tập hợp trừ triều đình cùng võ thánh gia tộc bên ngoài tất cả đỉnh phong võ thánh, thế muốn từ Liễu không trong tay cướp đoạt thế tôn chuyển nhật kinh 15 tầng. Bọn hắn hẹn nhau tại tháng này giữa tháng động thủ. Sau khi chuyện thành công, bọn hắn đều có thể riêng phần mình sao chép một phần 15 tầng thế tôn chuyển nhật kinh. Người tổ phụ chỉ cần đạt được thế tôn chuyển nhật kinh liền có thể chuyển tu nó, không dùng đến mấy năm liền có thể đột phá võ thánh. Hai lần huyết mạch thuế biến, tuổi thọ tăng nhiều. Hồng Chiêu nghe được tin tức này, hưng phấn đến không kềm chế được. Kia thật là không thể tốt hơn. Hy vọng tổ phụ có thể thành công cầm tới thế tôn chuyển nhật kinh. Hồng Dương trong mắt lóe lên một vòng sầu lo. Hắn cũng kỳ vọng hắn phụ thân Hồng Thiên có thể thành công. Không phải Hồng gia khả năng liền nguy hiểm. Hồng gia độc bá Hình Châu, cùng nhau đi tới gây thù hằn vô số. Nhưng bởi vì có hắn phụ thân Hồng Thiên tọa chấn, mới một mực bình yên vô sự. Hắn hiện tại là ngưng huyết kỳ đỉnh phong, dự tính đột phá võ thánh còn muốn mấy năm. Lúc đầu hắn phụ thân Hồng Thiên hẳn là còn có thể trèo chống vài chục năm. Tối thiểu có thể đợi được hắn đột phá võ thánh. Đến lúc đó coi như Hồng gia không có hắn phụ thân Hồng Thiên vị này võ thánh đỉnh phong, cũng có thể có một vị võ thánh tọa chấn, sẽ không ra vấn đề quá lớn. Nhưng nếu như Hồng Thiên đi thế tôn chùa cùng những người khác đối phó Liễu không, xảy ra điều gì ngoài ý muốn không thể trở về tới. Tin tức một khi truyền đi, bọn hắn Hồng gia chỉ sợ rất nhanh sẽ có hủy diệt chi hiểm. Mặc dù hắn phụ thân Hồng Thiên đã tại trước khi bế quan, đem Hồng gia tất cả cường địch đều giết chết, nhưng không có võ thánh tọa chấn, chấn nhiếp không được những cái kia đạo trích. Hồng gia cũng là song quyền nan địch tứ thủ, dễ dàng phát sinh kiến nhiều cắn chết voi tình huống. Tại tiếp vào Hồng Thiên tin về sau, Hồng Dương kích động hưng phấn đồng thời cũng là một mực tại sầu lo chuyện này. Chiêu Nhi, sự tình ta đã nói cho ngươi, chắc hẳn ngươi cũng biết chuyện này trọng yếu, tuyệt đối không nên đem tiết lộ ra ngoài. Hồng Dương lần nữa dặn dò, Hồng Chiêu lần này không có lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, mà là trịnh trọng gật đầu, biểu thị mình minh bạch. Tin tức này nếu như tiết lộ ra ngoài, sợ rằng sẽ gây nên thiên hạ chấn động. Đến lúc đó không chỉ là triều đình, tự liền những cái kia ẩn thế võ thánh gia tộc khả năng cũng sẽ xuất thế phái người cướp đoạt. Hắn tổ phụ Hồng Thiên võ thánh có thể được đến thế tôn chuyển nhật kinh hy vọng liền rất mong manh. Phụ thân, võ giả tai thính mắt tinh, chúng ta lời nói này có thể hay không? Hồng Chiêu trong mắt lóe lên một vòng trần chờ, ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại. Không sao, Hồng Dương khoát tay nói, lần này chúng ta đi ra ngoài thăm hỏi ngươi tổ phụ, cao thủ đều lưu tại trong nhà tọa trấn. Đề phòng vạn nhất, từ nơi này tới cửa, có vài chục bước khoảng cách, có cửa sổ cùng tường ngăn trở, bằng những cái kia dưỡng tạng kỳ hộ vệ nhĩ lực, còn nghe không được chúng ta nói cái gì. Lúc nói chuyện, vi phụ một mực chú ý bốn phía động tĩnh, hai chúng ta bên cạnh sân nhỏ không có ở người, cũng không có người tới gần nơi này mấy chục bước khoảng cách. Cho nên không có khả năng có người nghe được chúng ta đối thoại. Về phần lại xa một chút khoảng cách, trừ phi là có một vị võ thánh. Hơn nữa còn phải là một vị tại võ thánh bên trong cũng 10 phần cường đại võ thánh. Có lẽ mới có thể nghe được đối thoại của bọn họ. Thiên hạ trừ bỏ triều đình cùng ẩn thế gia tộc võ thánh bên ngoài. Thiên hạ hết thảy mới bao nhiêu vị võ thánh. Làm sao có thể cứ như vậy xảo tại cái này gặp gỡ một vị cường đại võ thánh. Cho nên Hồng Dương vô ý thức đem xem nhẹ. Nhưng hắn không biết. Căn này sân nhỏ trên dưới 100 bước bên ngoài. Thật sự trùng hợp như vậy ở một vị cường đại võ thánh. Hơn nữa còn là một vị võ thánh đỉnh phong. Hắc ám trong phòng, Lý Khâu ánh mắt thâm thúy. Như trong đêm tối hai điểm hàn tinh. Hắn sửa sang lấy hắn vừa vặn trong lúc vô tình từ Hồng Thị phụ tử trong lúc nói chuyện với nhau đạt. Được tin tức. Đầu tiên chính là thế tôn chùa cái này một đời chủ trì Liễu Không. Kết hợp kinh nghiệm của tiền nhân cùng suy đoán, thành công sáng chế ra thế tôn chuyển nhật kinh tầng thứ 15. Cũng bản thân đột phá bình thường võ thánh cảnh, huyết mạch hai lần thuế biến, thực lực đại trướng đồng thời tuổi thọ tăng nhiều. Tiếp theo là Thiên Sơn kiếm phái được đến tin tức này. Mời Chân Vũ phái cùng Thiên Hồng võ thánh, Huyết Ưng võ thánh, chuẩn bị tại tháng này số 15, hợp 6 vị võ thánh chi lực vây giết Liễu Không, mưu đồ đạt được thế tôn chuyển nhật kinh. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, gọi ra nguyên lực bảng, nguyên lực 184 đại nhật hồng lô chân kinh tầng thứ 14. Xương hổ ngự phong đao viên mãn, thôi diễn tăng lên hơn 180 điểm nguyên lực, mặc dù không đủ dùng đến thôi diễn tăng lên đại nhật hồng lô chân kinh tầng thứ 15. Nhưng nếu như là tu luyện thế tôn chuyển nhật kinh, Lý Khâu tính toán một chút, nếu như có thể được đến thế tôn chuyển nhật kinh, liền có thể miễn đi thôi diễn cần hao phí nguyên lực. Chỉ cần tăng lên là được, lấy hắn hiện tại tất cả nguyên lực đầy đủ. Hiện tại quái dị tuyệt đại bộ phận cũng sẽ không tiếp tục tại mình nơi sinh ra bên trong. Tại trận kia tịch quyền thiên hạ quỷ quái tai ương bộc phát trước đó, hắn muốn thu hoạch được nguyên lực sẽ trở nên rất khó khăn. Lập tức một cái không cần lại thu hoạch nguyên lực, liền có thể đột phá bình thường võ thánh cảnh. Huyết mạch hai lần thuế biến cơ hội bày ở trước mắt hắn. Hắn đương nhiên phải thật tốt nắm chặt. Hôm nay là số 8, 6 ngày thời gian từ nơi này đuổi tới Thế Tôn Chùa. Thời gian đầy đủ theo kịp, Lý Khâu trong miệng lẩm bẩm nói. Chỉ là, hắn từng tại tranh đoạt huyết kinh quả lúc, đâm Thiên Sơn kiếm phái đời tiếp theo trưởng môn Lục Hàn Sơn một kiếm. Mặc dù một kiếm kia không có giết chết hắn, nhưng là về sau nghe nói, một kiếm kia bị thương nặng Lục Hàn Sơn tim phổi. Lưu lại không thể chữa trị thương tích, đoạn tuyệt hắn tấn thăng võ thánh con đường. Hắn cùng tổ chức chủ đạo chuyện này Thiên Sơn kiếm phái tựa hồ có không thể hóa giải đại thù. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?